Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện Căn nhà cuối ngõ 317. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Bảy giờ tối, trong căn nhà nhỏ bé sập sệ của bà Mười, hôm nay có một bàn tiệc được dọn lên tươm tất. Những khách mời tham dự chủ yếu là bà con hàng xóm chung quanh. Đây không phải bữa tiệc đám rỗ thông thường, mà là buổi liên hoan tiễn con trai của bà lên thành phố nhập học. Tâm, đứa con trai độc nhất của bà Mười, là một học sinh xuất sắc. Suốt 3 năm cấp 3, năm nào cũng được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thậm chí vào năm ngoái cậu còn được đề cử đi thi chương trình đứng lên đỉnh Olympia. Thế nhưng vì lý do sức khỏe nên Tâm phải bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Thời buổi bây giờ chuyện học giỏi là việc không quá đặc biệt. Nhưng với Tâm, một cậu thiếu niên mồ côi bố từ lúc lọt lòng, gia cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo. Ngoài giờ học ra, Tâm còn phải phụ mẹ mình buôn bán. Thế nên là thành tích học tập của cậu thực sự là một nỗ lực phi thường vượt qua nghịch cảnh. Nói thêm một chút về ngôi trường đại học sắp tới mà Tâm trúng tuyển. Đây là trường đại học Bách Khoa, nằm trong top đầu quy tụ toàn những sinh viên có kết quả tuyển sinh cao nhất cả nước. Ngành học của Tâm lại khá hợp thời khi cậu chọn ngành công nghệ thông tin và viễn thông. Ngày nhận giấy báo nhập học cũng như là thông tin trúng tuyển, Tâm lập tức chạy ra chợ khoe với mẹ của mình. Còn bà Mười thì vui đến mức òa khóc. Tuy vui thì vui thật, nhưng hai mẹ con lại phải đối mặt với những nỗi lo lớn, là bởi chuyện lên thành phố học đại học đâu phải là dễ. Bà Mười phải vay người họ hàng số tiền 20 triệu đồng để lo đóng học phí, cùng với mua sắm những thứ đồ thiết yếu cho con trai. Cũng may mà có sổ hộ nghèo và điểm thi tuyển của Tâm nằm trong top 10 tân sinh viên cao nhất, cho nên cậu được hỗ trợ một suất học bổng nho nhỏ. Trở lại với bữa tiệc, bà Mười xoa đầu của con trai rồi mở lời. Thưa bà con, tôi cảm ơn mọi người có mặt ở đây để chung chia với mẹ con tôi. Tâm à, nãy giờ mày chắc cũng đã nghe những lời chúc tụng từ các cô, các chú, các bác. Nghe thì ráng mà học hành, để rồi sau này ra trường có công việc tốt. Đừng ham chơi sa đà tới những tệ nạn xấu khiến mọi người thất vọng, con nghe không? Tâm gật đầu rồi đáp. Dạ thưa mẹ, con biết rồi. Mẹ an tâm, con sẽ làm cho mẹ và mọi người tự hào ạ. Một người ngồi ở gần đó bây giờ lên tiếng. Nói hay lắm, cố gắng nghe con. Chị Mười này, thì thằng bé Tâm lên đó rồi ăn ở sao? Tôi nghe bảo giá phòng trọ thuê trên thành phố đắt đỏ lắm đó, tiền 2-3 triệu tháng cơ. Bà Mười gật gầu đáp. Dạ đúng ạ. Nhưng mà chẳng giấu gì mọi người, mẹ con tôi khá may mắn. Mọi người còn nhớ anh Đại không ạ? Anh họ phía nội chồng tôi đó. Ông Đại hả? Nhớ. Ông ấy nghe bảo kinh doanh ở trên thành phố phát đạt lắm á. Thế nhưng mà gia đình thì chuyển đi hết, lâu lắm rồi chưa có thấy ông về quê. Bà mà không nhắc thì tôi chắc là ông quên rồi đấy. Mà ông Đại giúp đỡ ông Tâm hả? Bà Mười gật đầu rồi kể lại. Dạ vâng ạ. Cái một tháng trước lúc mà nhận tin trúng tuyển của thằng Tâm, tôi bắt đầu đi hỏi những người có con học hành ở trên thành phố trước đây. Nhà họ giới thiệu hay là chia sẻ chút kinh nghiệm. Nghe tiền là chọn đắt như vậy, chưa kể đến là có tình trạng lừa đảo tiền thuê, tôi cũng lo lắm. Thế nhưng mà tôi chợt nhớ ra ông Đại. Thế là tôi đều hỏi thăm số điện thoại với thông tin liên lạc, để nhờ ông ấy giới thiệu cho những chỗ thuê trọ giá cả phải chăng. Gì thì gì ông ấy cũng là dân thành phố, chắc hẳn là sẽ biết nhiều hơn dân quê như chúng ta. Và đúng là như vậy. Sau khi gọi điện rồi nói chuyện, tôi thú thật là về chuyện của thằng Tâm. Ngay lập tức ông Đại ông ấy chúc mừng thằng bé, rồi hứa là sẽ hỏi thăm giúp chủ trọ. Ông ấy có quen biết một vài người làm dịch vụ này. Lúc kết thúc cuộc gọi thì tôi nghĩ thôi thì ông ấy giúp tìm được phòng trọ cho thằng Tâm là tốt rồi, miễn đừng để bị lừa. Nhưng ai có ngờ đâu, vài ngày sau thì tôi nhận được cuộc gọi của ông Đại. Ông ấy bảo là đã tìm được chỗ thuê. Phòng ốc tuy hơi cũ nhưng mà sạch sẽ thoáng mát, vị trí nằm ở cách không quá xa ngôi trường của thằng Tâm. Và quan trọng nhất đấy, giá cả của nó cũng phải chăng, khi mà tiền phòng là 1,5 triệu một tháng chưa tính điện nước. Nhưng nếu như dùng tiết kiệm thì chỉ mất thêm chừng 200-300 ngàn thôi. Bà Mười kể đến đây thì quay lại phía con trai. Tâm à, sau khi lên thành phố ổn định chỗ ở thì nhớ lời mẹ dặn, Mua ít trái cây sang biếu cho bác Đại con nha. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thôi bây giờ cũng không còn sớm, mời mọi người chúng ta nhập tiệc. Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái, không say không về nha. À rồi, nhất trí nào. Cứ như vậy bữa tiệc dần diễn ra trong bầu không khí tràn ngập những tiếng cười, những lời nói vui vẻ vẫn được chúc tụng cho chàng tân sinh viên trẻ tuổi. Đến khuya khi khách khứa đã ra về gần hết, bà Mười dọn dẹp thì vào phòng con trai. Tâm lúc này vẫn còn chưa ngủ, hai mắt của cậu thao láo nhìn lên trần nhà. Thế như vậy bà Mười liền hỏi ngay. Cái thằng này, muộn vậy mà chưa chịu ngủ hả con? Tâm nhìn mẹ mình rồi nhẹ nhàng đáp. Con hồi hộp quá con không ngủ được á. Con nghĩ thôi để ngày mai lên xe khách con nằm ngủ luôn một thể. Không được. Mày trước giờ chưa đi xa như vậy, trên xe khách ngủ đủ loại thành phần phức tạp đó. Ngủ say đều bị người ta móc túi. Chỉ có khóc thôi con ạ. Trời đất ơi, sao mẹ lại bi quan thế? Đây không phải là bi quan. Ta từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự rồi. Đừng có cãi lời mẹ, chỉ có nhắm mắt đi con. 5 giờ sáng mẹ gọi dậy ăn uống tắm rửa ra bến xe. 6 giờ xe chạy là vừa đó. À mà còn nữa này, bác Đại bác ấy bảo mày lên bến xe thì gọi cho bác ấy ra đón. Mày đã lưu số của bác Đại chưa? Con lưu rồi mẹ. Bà Mười thoáng nhìn về chiếc điện thoại đặt đầu giường của con trai. Đây tuy là chiếc điện thoại thông minh nhưng đã cũ, được mua lại từ một người quen. Chỉ nghe gọi rồi vào mạng bình thường, chứ dùng những ứng dụng khác thì dễ bị lag lắm. Bà bấy giờ thì thầm. Lên đó ráng ăn học nghe con, đừng có một đua đòi. Mẹ cũng cố gắng kiếm tiền đổi cho mày cái điện thoại mới vào cuối năm. Ta nghe bảo là phía ủy ban họ có chính sách vay vốn cho con em hộ gia đình nghèo á. Nếu mà vay được, mẹ mua cho cái máy tính. Thôi mẹ ơi, không cần phải mua cho con đâu mẹ. Sao lại không? Ta tuy quê mùa nhưng mà cũng biết được. Cái ngành học của mày cần máy tính chứ đâu thể nào cũng mượn bạn bè. Hay là sử dụng trang thiết bị của trường. Lẽ ra cái lúc nhập học thế này là phải mua. Nhưng mà ta xoay sở chưa kịp cho nên hẹn đến cuối năm. Con bảo không sao mà. Những cái thứ đó nếu mà muốn mua thì lên thành phố. Con vừa học vừa làm thêm tích góp rồi mua mấy hồi. Không không, mày đừng có ham đi làm kiếm tiền làm gì sớm. Cứ lo ăn học đi cho mẹ. Ta không muốn mày đi làm rồi mệt mỏi mất sức không học nổi. Đừng vì mấy đồng tiền trước mắt mà ảnh hưởng đến kết quả học tập đó con. Mẹ cứ yên tâm, con thử biết cách xoay sở mà. Con sẽ cố gắng ra trường rồi có công việc ổn định báo hiếu cho mẹ. Nghe những lời này của con trai bà Mười xúc động lắm. Thế nhưng bà cũng cố gắng kìm nén. Cơm đừng có nói trước, là học hành cho nghiêm túc đi. Còn bây giờ mau nằm ngủ lấy sức, mai còn đi một chuyến dài. Thì quê mình lên thành phố phải tới chiều tối mới có mặt tại bến xe đó. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Mẹ cũng đi nghỉ đi. Thì ta tắt đèn nha. Dạ vâng ạ. Sau khi rời khỏi phòng của con trai, tuy nói tâm như vậy nhưng bà Mười về tới phòng của mình cũng chằn chọc, lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được. Bởi bà vừa mừng vừa lo, thậm chí cứ đan xen những dòng suy nghĩ hết sức khó tả. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kéo Tâm thức dậy vào 5 giờ sáng. Cậu lọ mọ bước ra khỏi phòng thì người ngay được cái mùi quen thuộc từ món cá khô kho mặn của bà Mười. Có lẽ đây là món ăn gắn liền với Tâm suốt từ bé. Bước xuống nhà dưới, cậu liền lên tiếng. Mẹ nấu cá thơm quá. Dậy rồi đó hả con? Đánh răng rửa mặt tắm táp cho mát. Lên đây mẹ múc cho bát cháo ăn cùng với lại cá cơm khô. Ăn cháo cho nó nhẹ bụng con ạ. Chỉ những cái thứ khác mẹ sợ lên xe lại buồn đi vệ sinh. Dạ vâng ạ. Một lát sau thì ngồi trước bát cháo nóng hổi, cậu lấy muỗng rồi húp lấy húp để vì chỗ cá cơm kho. Nó vừa mặn vừa cay, xen mật lẫn chút ngọt ngọt từ đường. Tâm nhủ thầm, mình phải ăn cho thật nhiều, chứ chắc khá lâu nữa mới có thể nếm lại hương vị của bát cháo cá này mất. Ăn uống xong thì bà Mười nhờ một người hàng xóm có xe máy đưa con trai ra dọc đường để bắt xe khách. Trước khi rời đi bà lại dặn dò thêm một lần nữa. Nhìn theo bóng lưng của con trai dần khuất, bà Mười chắp tay trước ngực rồi lẩm bẩm: cầu trời cầu Phật, cầu ông bà tổ tiên và nhất là bố thần Tâm, hãy phù hộ cho nó được gặp nhiều may mắn. Thời gian trôi nhanh, mới đây chiếc xe khách chạy được hơn 10 tiếng. Tâm hỏi thăm người lơ xe thì được biết chỉ còn chừng nửa giờ nữa là đến bến. Thế là cậu liền lấy điện thoại để gọi cho ông Đại. Sau mấy hồi chuông đổ dài không nhận được sự phản hồi, Tâm có chút lo lắng. Một phần cậu muốn tiếp tục gọi cuộc thứ hai, phần nữa Tâm sợ ông đang bận bịu gì đó. Thế nhưng rồi đang trong lúc đấu tranh tư tưởng thì Tâm giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cái tên hiện lên trên màn hình là của ông Đại. Không một chút chần chừ, cậu liền nhấc máy. Alo bác Đại à? Ở bác đây Tâm à con. Mày gọi bác phải không? Dạ. Tới chưa? Tớ mới ra ngoài sân cắt tỉa mấy chậu cây cảnh về cho cá trong hồ ăn. Nghe tiếng chuông rồi đây, thế nhưng mà không có thấy gọi lại. Cứ tưởng là cái bọn xéo bất động sản. Ai ngờ đâu khi mà vào kiểm tra thì thấy số của mày. Không thấy tao nghe máy thì phải gọi thêm chứ con. Dạ cháu sợ làm phiền. Trời đất ơi, phiền gì? Người nhà cá nào mày tới nơi chưa? Dạ con sắp tới rồi. Vậy hả? Thế vậy để tao thay quần áo tao ra bến xe. Cứ đứng ngay trước cổng cho mấy cái hàng ghế đá nghe. Và tuyệt đối không được để cho mấy người xe ôm bán hàng trèo kéo nha. Đồ đạc trên người thì kiểm tra kỹ. Cái ba lô nào chứa tiền bạc thì đeo trước ngực đó, tránh trường hợp bị giày cả đằng sau. Dạ cái này mẹ con có dặn rồi. Ờ, mẹ mày chu đáo có kinh nghiệm đấy. Thôi tắt đi, kẻo tốn tiền điện thoại. Một lần nữa tao tới tao gọi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Cuộc gọi kết thúc chừng 20 phút sau, chiếc xe khách cũng dừng lại trong bến. Tâm lúc này kiểm tra hành lý rồi bước xuống. Gọi là hành lý vậy thôi, chứ cậu chỉ vỏn vẹn có chiếc ba lô cùng cái túi nhỏ đựng vài bộ quần áo và mấy thứ đồ ăn khô bà Mười chuẩn bị. Lần đầu tiên đặt chân lên thành phố khiến cho cậu choáng ngợp ngay từ lúc còn ngồi ở trên xe. Giờ đây khi được tận mắt nhìn thấy dòng xe cộ nườm nượm qua lại, thậm chí là chiếc xe hơi mà từ trước đến giờ Tâm chưa từng nhìn thấy. Sau một hồi làm quen với bầu không khí nhộn nhịp, Tâm lại nhận được cuộc gọi của ông Đại. Ông đang dừng xe ở bên kia đường, là một chiếc xe tay ga. Ông vẫy tay ra hiệu cho cậu bước tới gần. Lúc tới nơi nhìn ngó từ đầu xuống chân của đứa cháu họ, ông Đại không khỏi trầm trồ. Trời đất ơi, mày lớn thật đó con. Nhưng cái ngày tao rời quê lên thành phố lập nghiệp mà chỉ bằng cái thằng nhóc lên ba thôi, chạy lon ton xin vài đồng quà bánh. Thế mà bây giờ, trời đất ơi, trong cái gương mặt mày y hệt như bố mày vậy. Tâm cười đưa tay lên gãi đầu. Dạ cũng có nhiều người bảo cháu giống bố lắm, mà cháu thì không biết có giống thật không đó. Là tại vì bố cháu mất cháu còn nhỏ quá, bức ảnh thờ ở nhà thì trắng đen và cũ, cho nên thôi không nhắc đến chuyện cũ nữa, lên xe đi cháu. Tâm gật đầu. Lúc chiếc xe của ông Đại lăn bánh, Tâm mới hỏi: Bác ơi, từ đây đến phòng trọ của cháu có xa không? Không. Nhưng mà mày đã uống gì chưa? Dạ chưa, lúc sáng nghe ở nhà cháu quan rồi. Chờ xe thì họ có dừng ở trạm dừng chân cho hành khách ăn uống, nhưng mà cháu bị say cho nên chỉ mua nước lọc thôi. Thì khoan hãy tới nhận phòng, bây giờ ta đưa mày đi ăn phở nhá. Ăn phở à? Ờ yên tâm, cái hàng này nổi tiếng lắm, phở ngon, nấu nướng sạch sẽ, giá cả phải chăng. Ăn đi đừng có ngại, mày là cháu tao chứ không phải người dưng nước lã gì đâu. Hay là để cháu mời bác ăn tối đi. Cái thằng này, có phải mẹ mày dặn là ăn nó khách sáo vậy không? Ta là con cháu trong nhà thì đừng có suy nghĩ đó. Không là tao giận đó, ta trả mày về bến xe bây giờ đó. Nếu như mày biết ơn thì ráng học hành cho tử tế, sau này ra trường làm ông nọ bà kia. Cứ như vậy á, người lớn chúng tao mới vui lòng. Dạ cháu hiểu rồi. Hiểu thì tốt. Một lần nữa tới đó ăn uống thoải mái tự nhiên nha. Ăn hai bát được. Ta biết sức thanh niên chúng mày ăn khỏe lắm. Nói là làm, khi ông Đại đưa Tâm tới hàng ăn, ngoài một bát phở đặc biệt đầy đủ các loại thịt, ông còn gọi thêm một quả trứng trần cùng một đĩa quẩy ướt nữ. Tâm vừa ăn vừa tấm tắc khen. Và rồi như là sực nhớ ra điều gì, Tâm hỏi: Dạ bác gái ở nhà có khỏe không ạ? Khỏe như trâu á. Tao thì sắp về hưu, tuy không giàu có nhưng mà cũng đủ gọi là sinh sống thoải mái. Về mức lương á, về lại có đầu tư chút đỉnh, hàng tháng thì người ta cũng gửi tiền lãi về. Bởi vậy cho nên bác Liễu của mày á, ngoài thời gian nội trợ nấu nướng thì cứ đi theo mấy cái bà bạn trong tổ khu phố. Buổi sáng thì tập thể dục nhịp điệu aerobic này, tới chiều tối là trong câu lạc bộ khiêu vũ việc hát cho nhau nghe. Mày cũng nhiều lần rủ tao tập cái môn khiêu vũ khiêu viết kia kìa, nhưng mà tao thấy nó không hợp lắm, tao từ chối. Tao chỉ ưa cái môn cây cảnh nuôi chim nuôi cá. Hôm nào mà khỏe khỏe nè thì đạp xe vài vòng cho nó giãn xương cốt. Dạ. Cháu có nhớ là trước khi lên thành phố hai bác có một chị, không biết bây giờ có thêm ai nữa không ạ? Chả có ai, có mỗi con Cúc thôi. Nhưng mà Tâm nhận ra cái nét ngập ngừng trầm buồn của ông Đại, cho nên cậu hỏi: Sao vậy ạ? Chuyện này hơi khó nói, nhưng mà thôi, dù sao thì mày cũng là con cháu trong nhà tao không có giấu. Còn Cúc nhà tao thì nó số nó lận đận lắm. Hai năm trước nó dẫn một người đàn ông về ra mắt, bà là người yêu, chưa hết lại còn đang mang thai. Khỏi phải nói thì hai vợ chồng tao vừa mừng vừa lo. Người đàn ông kia bảo sẽ chịu trách nhiệm rồi về đây cứ xin đàng hoàng. Ban đầu vợ chồng tao nghĩ thôi thì tùy là con cúc non cơm chứ cáng. Nhưng mà nếu cả hai đứa chúng nó muốn cưới nhau danh chính ngôn thuận thì cũng là một chuyện tốt. Ấy vậy mà có ai ngờ được đâu. Đang trong lúc chuẩn bị kế hoạch cho tiệc cưới cũng như là mời họ hàng khách khứa thì tao nhận được tin dữ. Đó là con cúc nó phát hiện người đàn ông kia trăng hoa lăng nhăng. Ngoài nó ra thì còn có 4-5 người phụ nữ khác. Thậm chí là khốn nạn tới mức là lúc con cúc nó mang thai, cái thằng kia đi lăng chạ ăn nằm với gái bán hoa. Phẫn nộ quá vợ chồng tao mới hủy bỏ luôn cái đám cưới đó. Con cúc vì sốc quá mà té ngã cầu thang tới sẩy thai. Sau biến cố đó thì nó bây giờ cứ như người mất hồn vậy. Hai vợ chồng tao có đưa nó đi nhiều nơi điều trị tâm lý, thậm chí là đưa cả vào bệnh viện tâm thần. Chả ăn thua gì. Cái lúc bình thường không sao, nhưng mà mỗi khi lên cơn thì nó đều la hét. Nó bảo là có người cướp bắt con của nó đi. Nó còn bảo là thi ma thi quỷ. Công chính vì con bé nó như vậy mà vợ chồng tao tới giờ cứ thấp thỏm, không khỏi lo âu. Sợ là một mai khi không còn nữa thì con cúc nó... Trên nó hết câu thì ông đại dừng lại, rút lấy cái bao thuốc lá châm một điếu. Thôi, không nhắc đến cái chuyện buồn đó nữa. Mày ăn no đi, rồi tao chờ tới nhận phẩm. Bà chủ phòng trọ này là bạn chung câu lạc bộ phiêu vũ với bác Liễu mày đấy. Giá bình thường cho sinh viên thuê là 2 triệu tháng. Thế nhưng mà do được giới thiệu từ vợ chồng tao bấy bớt cho 500. Tao có tới đó xem qua. Hồi đó thì an ninh tốt, nam nữ không có chuyện ở chung với nhau. Tao cũng dặn luôn á, mày mà có bạn gái thì không có được đưa về. Tâm nghe vậy thì phì cười. Cái này bác yên tâm, cháu không tính tới chuyện yêu đương bồ bịch gì đâu. Sao lại không? Dáng dấp cao giáo mặt mũi sáng sủa, thua kém ai mà tự ti. Dạ không phải là cháu tự ti, mà cháu chỉ muốn tập trung cho việc học hành. À còn nữa, cháu có một thỉnh cầu nhờ bác giúp đỡ. Sao, thiếu tiền à? Dạ không, cháu chỉ muốn tìm một công việc bán thời gian, bưng bê phục vụ gì cũng được, cháu không ngại đâu. Cái thằng chân nước chân giáo lên đây còn chưa kịp nhập học, tính chuyện làm thế mà con. Thưa bác là mẹ cháu cũng cấm không cho đi làm đâu, nhưng mà cháu nghĩ cháu sẽ cân đối được để còn phụ giúp cho mẹ cháu, chứ cứ để bấy một mình gánh vác cháu không an tâm. Bà có thì giúp cháu nha, giúp cháu giữ kín chuyện này với mẹ cháu luôn một thể. Thôi được rồi, mày có chí thì để đó tao hỏi thăm người quen xem có việc gì nhẹ nhàng hay không, kiếm thêm chút đỉnh kinh phí tiêu dùng. Chứ đừng có ham tiền quá rồi bỏ bê cái chuyện học hành đấy. Dạ cháu biết rồi. Ừ, tập trung ăn đi cháu. Một lát sau xong bữa, ông đại tính tiền rồi chở Tâm rời đi. Trên đường ông còn ghé vào cửa hàng tạp hóa mua cho đứa cháu một thùng mì tôm với vài thứ thiết yếu. Tâm lắc đầu không dám nhận, nhưng ông đại nói một thôi một hồi cậu miễn cưỡng nghe theo. Khoảng hơn 7 giờ tối cùng ngày, chiếc tay ga của ông đại chạy rẽ vào con hẻm có số hiệu 317, rồi dừng lại trước cánh cổng sắt ở cuối ngõ. Bên trên tấm biển nho nhỏ treo ở phía trước ghi cho trọ, có kèm theo là dãy số điện thoại để liên hệ. Rồi, tới rồi đấy. Ông đại chỉ vào tấm bảng. Tâm này, lưu số điện thoại này lại. Đây là số của bà Sáu chủ nhà, có việc gì cứ gọi cho bà ấy nha. Dạ. Ông đại cũng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho đối phương. Đây là một người phụ nữ trung niên, không biết tuổi thật của bà bao nhiêu, nhưng đúng là người thành phố có khác. Cách ăn diện, mái tóc nhuộm màu nâu nhạt, rồi trang điểm dày cộp, hoàn toàn khác xa với những người ở quê Tâm. Chào anh đại, tới rồi hả? À, tới rồi. Giới thiệu chị Sáu, đây là Tâm cháu tôi. Dạ, tân sinh viên trường đại bách khoa đấy nhỉ? Dạ, cháu chào bác. Tôi là tôi thích mấy đứa sinh viên học giỏi lắm. Chỗ nó ở trọ thì cũng gọn gàng, nhất là lễ phép không quậy phá. Cái này thì bà chị cứ an tâm, cháu tôi nó hiền lắm như cục đất đó. Thế này cũng mong chị chiếu cố giúp đỡ. Thôi bây giờ cũng không còn sớm, mà vào trong đi tôi dẫn đi nhận phòng. Cánh cổng sắt mở ra, theo chân của bà Sáu, Tâm với ông đại đi qua hơn chục căn phòng trọ, rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ trong góc ở tầng 2. Đây, tới rồi đấy. Bà Sáu lần mò tìm trong cái chùm chìa khóa to tướng của mình, rồi lấy ra một chiếc chìa nhỏ. Đây là chìa khóa phòng, tôi chỉ có một chiếc chìa sơ cua thôi đấy. Nếu mất thì phải sang báo ngay, tôi đưa chìa sơ cua cho đi cắt thêm. Dạ cháu biết rồi. Đến lúc Tâm mở cửa phòng bật công tắc điện, cậu có chút bất ngờ. Bởi trước khi tới đây, Tâm tưởng tượng với giá tiền rẻ như vậy thì không thể đòi hỏi ở một căn phòng trọ như ý. Thế nhưng có ai ngờ được căn phòng này diện tích khoảng 20 m², nhà vệ sinh thì ở ngay trong phòng. Những đồ đạc nội thất khác gồm giường, tủ đựng quần áo, ngoài ra là bàn học và một cái giá sách bằng gỗ đóng đinh chắc chắn ở trên vách. Gần như là Tâm dọn vào là có thể ở được ngay. Ông Đại nhìn cháu trai rồi hỏi: "Này, đứng được ra làm gì con?" "Dạ thưa bác, cái phòng này đẹp quá, thậm chí còn rộng hơn phòng ở quê cháu á." "Trời đất, vậy tốt. Mày ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe này, tuân thủ quy định, không được gây ồn ào mất trật tự, nghe chưa?" "Dạ cháu biết rồi." "Thôi, cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép nha. Chị Sáu có phổ biến gì cho nó thì cứ phổ biến đi, tôi đi trước đây. Ông anh cứ để đó cho tôi." Tâm vòng tay lại cúi đầu với vẻ đầy đáp lễ. "Dạ cháu chào bác ạ, bác về cẩn thận." "Ờ, cần gì cứ gọi nha, đừng ngại cháu." Đợi trông Đại đi khỏi thì bà Sáu hướng dẫn cho Tâm về cái đồng hồ điện, cách thức tính tiền điện nước. Bà nói thêm: "Nếu như mà những người bình thường tới đây thuê trọ đó thì phải đóng trước 1 tháng, cộng thêm 1 tháng nữa là 2. Nhưng cậu là trông Đại thôi, cứ đóng 1 tháng là được rồi. Tiền trọ thì đầu tháng tôi thu này, cộng với chút tiền điện mà cậu sử dụng trước đó." "Dạ vâng ạ, cháu biết rồi." Dặn dò thêm vài câu, bà Sáu nhận được cuộc điện thoại của người nào đó rồi hớn hở đi ngay. Tâm nghe loang thoáng hình như là bây giờ bà tích câu lạc bộ khiêu vũ. Đúng như những gì mà ông Đại nói, lúc chỉ còn lại một mình Tâm bước vào, đưa mắt nhìn thêm một lần nữa căn phòng nơi mà nếu không có gì thay đổi cậu sẽ gắn bó trong suốt 4 năm đại học sắp tới. "À thôi chết, suýt nữa quên." Tâm đưa tay vỗ vào đầu của mình, sau đó lên điện thoại gọi về cho bà Mười. Thật ra thì lúc nãy khi tới bến xe, Tâm cũng đã gọi điện. Khi cuộc gọi được kết nối, giọng của bà Mười nhanh chóng vang lên: "Tâm sao rồi con, tới chưa? Ta đợi lâu quá, ta đang định gọi đó." "Dạ thưa mẹ, con vừa tới phòng rồi. Lúc nãy lâu là do bác Đại đưa con đi ăn tối." "À thế thì được rồi. Ông ấy đúng thật là chu đáo quá nhỉ. Phòng mới thế nào, ổn không con?" "Đẹp lắm mẹ, vừa rộng lại đầy đủ tiện nghi. Thế là điện thoại của con không xem được hình ảnh hay là gọi được video, chứ không thì con sẽ gửi cho mẹ xem." "Ôi dào ơi, mẹ diễn tả là mẹ nghe được rồi. Thế bác Đại đâu, cho mẹ gặp chút." "Dạ bác Đại với bà chủ trọ đi rồi ạ." "À vậy thôi, thế nghỉ ngơi đi nhá. Để bây giờ mẹ gọi điện cho bác Đại, cảm ơn bác ấy lần nữa." "Dạ vâng, mà mẹ ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ nha, để con nhịn đói đấy nha. Còn không có ở nhà mẹ đau ốm thì con lo lắm đấy." "Yên tâm, tao khỏe như trâu á, đau ốm gì đâu mà sợ. Cái giờ này nghỉ ngơi đi, mẹ gọi cho bác Đại xong tắt đèn đi ngủ đây." "Dạ vâng ạ, con chúc mẹ ngủ ngon." Cuộc gọi kết thúc, Tâm khép mỉm cười, đồng thời cầu hạ quyết tâm sắp tới về siêng năng chăm chỉ học tập và làm thêm để trang trải đỡ đần cho bà Mười. Đợi chừng 1 giờ sau thì Tâm cũng lau dọn sắp xếp đồ đạc của mình mang theo. Xong xuôi mọi thứ, chốt cái cửa then lại, cậu nằm xuống giường. Nó được trải sẵn chiếu có từ trước, còn chăn và gối thì do Tâm mang từ quê lên. Chắc có lẽ vì cả ngày đi xe cùng với giấc ngủ chập chờn vào hôm qua, cho nên bây giờ Tâm thấy mắt của mình như muốn díu vào nhau vậy. Cậu cũng không muốn cứng lại đồng hồ sinh học trong cơ thể của mình, cho nên liền tắt đèn rồi nhắm mắt. Cứ tưởng đầu sẽ đánh một giấc thật thoải mái, thế nhưng cậu cứ chập chờn, bề hình như là bên tai vang vọng những tiếng người nói chuyện. Mà vì quá mỏi cho nên Tâm không nhận thức được đó là ai. Phải cho đến khi nghe tiếng động của xe máy lạch bạch trong con ngõ vọng tới, cậu như bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn chung quanh, Tâm thấy mình đang nằm ở trên giường, còn cái tiếng động cơ xe máy thì vẫn vang lên không ngừng. Tò mò, cậu nhòm dậy bước xuống giường, tháo chiếc then rồi mở cửa ra. Lúc đứng ở bên ngoài hành lang tầng 2 nhìn xuống, Tâm nhận ra ngọn nguồn của tiếng động vừa rồi là từ một người thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta đang loay hoay đạp lấy đạp để chiếc xe Honda cũ. Ở phía ống pô, mỗi lần âm thanh bạch bạch vang lên là có một luồng khói đen phụt ra. Trời đất ơi là trời, cái xe chi tiền này sao vậy chứ? Vừa tò mò cũng vừa sẵn lòng tốt, thế cho nên Tâm liền bước xuống cầu thang rồi cất tiếng: "Chào anh, xe bị làm sao vậy ạ?" Người thanh niên kia ngước nhìn Tâm rồi chép miệng: "Nó lại tới giờ chứng nữa rồi. Trước khi mang lên đây đã tốn cả đống tiền để tân trang cho có ít gì đâu. Anh để đón xem thử." "Xem thử là sao? Cậu là thợ sửa xe hả?" "Dạ không, em chỉ là sinh viên thôi ạ. Nhưng mà lúc trước ở quê, nhà em ở kế bên một tiệm sửa xe đó. Em hay sang đó chơi được phụ nên cũng biết được chút đỉnh. Đây, cậu xem thử hộ tôi phát. Dạ. Tâm gật gù bước xuống, cậu cúi xuống. Sau một hồi kiểm tra thì Tâm bấy giờ liền kết luận. Theo như ông đoán thì chiếc xe này phần động cơ của nó không có vấn đề gì đâu. Là chìa khóa vốn không phải là chìa nguyên zin có phải không ạ? Đúng rồi. Cái chìa khóa này trước đây mất bi. Rồi tôi đi nhờ thợ họ cắt cho một cái. Thế nhưng mà trước giờ vẫn chạy được ít thôi. Đúng rồi, chạy thì vẫn chạy được. Nhưng mà chỉ làm lại cho nên lâu dần nó cũng không còn vừa khớp nữa. Cho nên là rất dễ tắt máy đấy. Cậu nói thật không đấy? Em đoán vậy thôi. Nhưng mà tốt nhất anh nên mang ra tiệm sửa xe đi. Thế được rồi, cảm ơn cậu. Bây giờ chỉ còn cách đó chứ sao giờ. Nói đến đây thì người thanh niên kia vội vàng dắt xe đi. Trông dáng vẻ có phần gấp gáp, Tâm thì cũng chẳng đứng đó nữa mà sực nhớ ra. Việc sáng nay cậu cần làm đó là lên trên trường để lấy thời khóa biểu cũng như tham quan, làm quen với mọi thứ trước ngày nhập học. Đang định quay trở lên lầu thì cặp mắt của Tâm vô tình trông thấy cánh cửa sổ của một căn phòng trệt, đang có một người phụ nữ nhìn chăm chăm. Cái ánh nhìn thực sự khiến cho cậu tò mò, cứ như thể là Tâm dính thứ gì đó trên mặt vậy. Thế nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thì đối phương đã nhanh chóng khép cánh cửa sổ lại. Sau hơi có chút khó hiểu, tuy nhiên nhớ tới việc cần phải làm cho nên cậu không muốn mất thêm thời gian. Từ giữa trưa, Tâm lúc này cũng đã dạo một vòng quanh ngôi trường đại học Bách Khoa. Nó vừa rộng lớn lại có nhiều trang thiết bị hiện đại. Trước đây thật ra thì hai mẹ con của cậu đã tính tới chuyện vào ở trong khu ký túc xá để mà tiết kiệm và lại gần lớp học. Thế nhưng nghe nói ở quê tiếp cận thông tin khá muộn, cho nên những suất đăng ký vào ký túc xá đều đã mất hết. Hoàn thành xong việc cần làm, Tâm không định về nhà mà vội vàng sẽ đi ra tìm hàng ăn trưa rồi lang thang khu vực con đường quanh trường để xem có chỗ nào tuyển nhân viên phụ việc bưng bê gì không. Thành phố rộng lớn đông đúc là vậy, chắc chắn không khó để Tâm tìm thêm một công việc phù hợp. Tuy nhiên cậu sinh viên trẻ nhanh chóng bị nhận một gáo nước lạnh, là bởi tuy đúng là cậu trông thấy nhiều người tuyển người làm, nhưng đây toàn là những công việc tiêu tốn khá nhiều thời gian, có khi lên tới cả chục tiếng một ngày. Như vậy thì còn thời gian đâu để mà đi học nữa. Còn nếu chỉ làm vài giờ một tuần hay ba hôm thì lại chẳng ai đồng ý. Thời gian trôi nhanh tới gần hết ngày, Tâm thất thểu quốc bộ trở về phòng của mình. Trông có vẻ như cậu vừa mệt vừa thiếu sức sống vô cùng. Còn đang định bước lên trên cầu thang thì bên tai Tâm vọng lại tiếng gọi. Này, cậu gì ơi? Theo phản xạ, Tâm bấy giờ liền quay sang. Cậu nhận ra người vừa gọi đây là một người thanh niên với chiếc xe hỏng lúc sáng. À, chào anh. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Lúc mà tôi mang xe ra tiệm, họ bảo kiểm tra cái chìa khóa, đúng là bị nó hỏng khớp thật. Sợ mất có vài chục ngàn thôi, may đấy. Chưa giao xe cho họ tự xử lý, chắc lại vẽ vời đủ thứ. Dạ, vậy thì tốt quá rồi. Mà cậu vừa mới đâu về đấy? Dạ, em lên trường ạ. Sắp tới ngày nhập học em lên đấy để lấy thời khóa biểu với tham quan. Ờ, thế cậu học trường nào, tân sinh viên hả? Dạ, em học Bách Khoa, tân sinh viên ngành công nghệ thông tin. Ồ, như vậy cậu là đàn em khóa dưới tôi đấy. Tôi cũng Bách Khoa đây, đang ở năm 2, nhưng mà học và chuyên ngành ở bên kinh tế. Anh nói thật á? Sao lại không thật? Cả dãy trọ này với khu lân cận đây đều là sinh viên Bách Khoa đấy. Ở gần mà. Cậu tên gì? Em tên Tâm à? Còn anh? Ờ, tôi Minh nhá. Phòng tôi ngay đây này. Cậu phòng nào? Dạ, em ở phòng cuối cùng trên tầng 2. Với bà Sáu cho thuê lại rồi à? Cậu với ai? Có bạn bè hay đồng hương gì không? Dạ, em ở có mình thôi. Nhưng mà chắc sắp tới em cũng tìm một vài người ở cùng đó, cho nó tiết kiệm chi phí. Tính toán vậy là tốt. Phòng tôi ở ghép tới 3 đứa. Mỗi tháng thằng nào thằng đấy chỉ có vài trăm ngàn. Mà sẵn đây thì cậu lên tắm rửa, tôi dẫn ra cái hàng bia hơi đầu hẻm đấy, làm vại bia, ngồi cho mát. À, không biết uống, với lại sao đâu, không uống nhiều thì uống ít, không phải nhậu nhạt bê tha hay tệ nạn gì đâu. Trời đang oi bức thế này, không có tí bia lạnh vào khó ngủ lắm. Với lại cậu yên tâm, chỗ này tôi mời, cảm ơn vụ chiếc xe. Cậu mà từ chối tôi buồn đấy. Đàn em thì phải nghe lời tiền bối, hiểu không? Tâm cũng muốn từ chối, thế nhưng trước sự thành ý của Minh thì cũng đành gật đầu. Tắm rửa xong theo chân của Minh, Tâm đến cái quán bia hơi ở đầu ngõ 317. Ngồi giữa bầu không khí đông đúc và ồn ào, thực sự khiến cho cậu cảm thấy có phần bối rối. Mình thì chắc đã quen, cho nên là ông chủ quán cười tươi niềm nở lắm. Đợi cho vài vại bia được mang ra, mình rót đầy hai cốc để về phía của Tâm. Uống đi, làm một hơi cho mát. Tâm gần gù đưa tay nâng cốc bia, nhưng cậu chỉ nhấp môi. Là bởi vì thực tâm thì Tâm chẳng có chút hứng thú nào về cái thức uống vừa đắng lại vừa ngai ngái này cả. Mình cũng không ép, chủ yếu anh ta dắt Tâm ra đây là để nói chuyện cho thoải mái mà thôi, cũng như chia sẻ về kinh nghiệm về ngôi trường mà Tâm sắp sửa theo học. Cả hai cứ ngồi nhâm nhi chuyện trò tới lúc quán ăn sắp đóng cửa thì mới đứng dậy. Tâm ngỏ ý muốn chia đôi phần thanh toán với Minh, nhưng tất nhiên là cậu ngay lập tức bị người đàn anh quát. Cái thằng bỏ ngay cái thói đi, đừng có hở ra là tiền bạc sòng phẳng. Nếu mà muốn vui vẻ, hôm nào trúng mánh gì đó, mời tao lại bữa được rồi. Trời đất, em trúng mánh gì? Thôi thật với anh là lúc chiều nay em có đi tìm việc làm thêm đó, nhưng khó quá. Mày tìm việc gì mà khó? Mức lương cao hả? Làm phục vụ theo cả ở đây căng lắm được chừng 2-3 triệu nhiều lắm rồi. Không, em không đòi lương cao. Chỉ là em không muốn ảnh hưởng đến việc học, cho nên em tỉ tìm công việc không ngốn quá nhiều thời gian. Mức lương thì đủ để cho em phụ tiền trọ, ăn uống là quá tốt rồi. Thế hả? Hay là qua chỗ ta làm? Ủa, cho anh là chỗ nào? Ta còn làm thêm ở cửa hàng in ấn photocopy đó. Chứ là khách khứa là sinh viên trong trường mình thôi. Ở đây không có ràng buộc thời gian hay gì cả. Rảnh rỗi tôi phụ giúp ông chủ in đề cương, tài liệu, đóng thành tập. Tiền công mỗi buổi như vậy 100.000 lấy ngay. Làm bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Có khi tuần bận học tao cũng không ghé. Nhưng mà sang tuần sau tới thì ông vẫn chả có vấn đề gì cả. Nói chung là tạo điều kiện cho sinh viên vào vừa làm. Thật à anh? Dạ thế tốt quá. Đó là công việc em đang tìm đấy. Hay là anh cho em theo với? Vậy để ngày mai đi. Sẵn đang có đợt in đề cương cho năm mới, cho nên cũng đang thiếu người. Mày cứ chịu khó dậy sớm đi cùng tao qua đó. Chừng làm 1-2 buổi là quen ngay. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Thôi, bây giờ về ngủ giấc cho nó sảng khoái đi. Dạ. Một lát sau về phòng trọ của mình, Tâm vui lắm. Cậu thực sự không ngờ những điều may mắn lại cứ như vậy dồn dập đến với mình. Thậm chí là Tâm còn định để báo cho bà Mười biết. Thế nhưng sự nhớ lại thì cậu lại thôi. Là bởi vì bà Mười không muốn cho con trai mình làm thêm. Vệ sinh cá nhân xong, Tâm leo lên giường rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, với niềm háo hức cho đến ngày mai để đi làm. Thế nhưng rồi trong cơn mê man, Tâm ngoài việc nghe thấy những tiếng nói chuyện thì cậu còn cảm giác có một vật gì đó đè nặng lên người của mình. Nó nặng đến nỗi khiến Tâm cảm thấy ngạt thở. Không chịu nổi nữa, cậu bấy giờ mới vùng dậy rồi bừng tỉnh. Bật dậy khỏi giường, Tâm đưa mắt ngơ ngác nhìn chung quanh. Vẫn chỉ là một mình cậu trong căn phòng trống. Một cảm giác vừa lạnh vừa khó chịu ập tới. Chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn thì hiển thị đúng 3 giờ sáng. Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà thích còn sớm, nên cố gắng nằm xuống quay trở lại với giấc ngủ. Thế nhưng thêm một lần nữa, Tâm chập chờn không yên. Tới khoảng 6 giờ thì cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và giọng nói của Minh ở bên ngoài. Tâm ơi, dậy chưa? Dạ em đây. Ngủ gì lắm thế? Mau dậy đi, còn sang bên cửa hàng photo chứ. À, chết em xin lỗi. Suy nghĩ em quên. Anh đợi em một chút nhá. Ờ nhanh đi. Cố gắng vệ sinh cá nhân, thay quần áo nhanh hết sức có thể, Tâm mở cửa bước ra. Minh lúc này cũng đã xuống dưới nhà, ngồi sẵn trên chiếc xe Honda cũ của mình. Mau lên. Lúc Tâm bước xuống tới gần chiếc xe thì Minh liền nhíu mày. Ủa, tôi có mày thức khuya à? Trông mặt mũi hốc hác thế. Dạ không, em ngủ mà. Nhưng mà chắc lại chỗ trằn trọc không vào thẳng giấc. Ờ chắc chú mày uống ít đấy. Cơ thể làm vài bia như tao đó, vì nhiều khi chẳng kịp nằm lên giường ấy chứ. Thôi chắc vài bữa nữa làm quen thôi, chứ em không uống được bia rượu đâu. Sao cũng được, được cái mũ bảo hiểm đi, kẻo ra đường bị công an tóm bay cả tháng tiền trọ. Dạ. Ngày đầu tiên với công việc ở cửa hàng photo của Tâm trôi qua khá suôn sẻ, khi công việc đối với cậu không có chút nặng nhọc. Trước hết Tâm còn được cho sử dụng máy tính ở cửa hàng những lúc rảnh rỗi để tập làm quen. Trước hết thấy cậu siêng năng tháo vát, ông chủ cửa hàng cũng lấy làm thích thú. Ông hỏi ra biết được hoàn cảnh thì đến cuối ngày còn cho thêm 50.000. Dặn là lần sau rảnh rỗi hãy đến để làm việc tiếp. Cầm số tiền 150.000 trên tay, Tâm vui mừng lắm. Trên đường về cậu cũng không quên cảm ơn người đàn anh khi mời Minh ăn tối. Mọi thứ tính tới thời điểm hiện tại đang rất tốt đẹp, cho đến khi Tâm về tới phòng trọ. Vừa mở cửa bước vào, cậu bất giác rùng mình bởi một làn hơi lạnh không biết từ đâu tỏa ra. Kỳ lạ cũng phải thôi, bởi không khí ở ngoài cả ngày trời hôm nay nóng nực và oi bức. Thậm chí Tâm còn kiểm tra xem mình có quên tắt quạt hay không. Thế nhưng chẳng có thiết bị làm mát nào bên trong. Tắm rửa xong, Tâm lại ngả lưng xuống giường. Hôm nay vì khá thấm mệt cho nên cậu quyết định ngủ sớm lấy lại sức. Ngày mai Minh có bận việc nên Tâm sẽ tới cửa hàng photo một mình. Ngoài ra cậu dự tính làm xong sẽ tới nhà của ông Đại mua ít trái cây để thăm hỏi và cảm ơn. Thế là thêm một lần nữa Tâm giật mình bừng tỉnh vào lúc 3 giờ sáng. Cậu mệt tới mức muốn không thở nổi, tay chân run rẩy. Chẳng hết trong cơn mưa ban nãy, Tâm loáng thoáng thấy bóng người đàn ông trẻ tuổi đè lên người của mình. Bất giác cậu cũng nghĩ tới những chuyện không hay. Thế nhưng rồi Tâm nhanh chóng tự trấn an bản thân, cố gạt đi dòng suy nghĩ hoang mang. Do vậy cậu cũng không ngủ lại được mà cứ nằm chập chững ở trên giường. Cho đến tận khi nghe tiếng động của những vị khách trọ thức dậy, sinh hoạt thì Tâm mới dậy theo. Đứng trong nhà vệ sinh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm gương, Tâm thậm chí còn suýt giật mình là bởi vì cặp mắt của cậu thâm quầng và môi thì khô đến nứt nẻ. Trời đất, mình bị sao vậy? Chỉ mới có 2 hôm thôi mà. Đứng từ người sau một lúc, Tâm quay trở về với việc vệ sinh cá nhân, ra ngoài bắt xe ôm đến cửa hàng photocopy. Không biết có phải vì sự mệt mỏi trong người hay không mà ngày làm việc hôm nay của Tâm khá bất ổn. Khi cậu đóng nhầm trang trong tập tài liệu rồi còn thối nhầm tiền cho khách. Câu mày ông chủ tiệm nghĩ Tâm bị ốm nên thông cảm, không phạt, không đòi bồi thường mà bảo cậu trở về để nghỉ ngơi. Sau giờ trưa hơi có chút bất lực nhưng Tâm cũng không còn cách nào khác, cậu xin lỗi rồi ra về. Nếu như bình thường thì Tâm sẽ quyết định về phòng nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao sau giấc ngủ đêm qua cậu lại không muốn về phòng trọ nữa. Có thứ gì đó khiến cho Tâm cảm giác e ngại. Cậu dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi để ăn mì tôm cũng như là nghỉ ngơi. Đến đầu giờ chiều khi mà phần nào khỏe hơn thì Tâm mới mua lấy một túi trái cây rồi bắt xe ôm, nhờ họ chở tới địa chỉ mà ông Đại cho lần trước. Sau 15 phút đi xe thì Tâm cũng ngừng lại trước một căn nhà cấp 4 nằm trên con đường nhỏ. Những người chung quanh đều đóng kín cổng cao tường. Tâm đoán khu phố này chủ yếu là cán bộ công nhân viên nhà nước hoặc là những người làm công việc văn phòng hành chính. Giờ này là họ đã đi làm mất rồi nên mới vắng vẻ im lìm như vậy. Chờ tiền cuốc xe ôm, Tâm đưa tay ấn nhẹ vào chiếc chuông ngoài cổng. Rất nhanh chóng từ bên trong bóng người bước tới. Đây là một người phụ nữ trung niên với mái tóc quấn đầy những ống lô. Ai đó? Dạ, bác có phải bác Liễu không ạ? Cậu là ai sẽ biết tôi? Cháu là Tâm, cháu họ Bác Đại. À, có phải cháu mới lên nhập học kia? Ông nhà tôi chở cháu đi nhận phòng hả? Dạ. Trời đất ơi, giờ mới gặp. Cao to đẹp trai quá nhỉ. Dạ thưa bác, là bác Đại có nhà không? Không có. Từ sáng ông ấy đưa con Cúc đi tái khám. Lần nào cũng phải vậy thôi. Nó ở lại trong bệnh viện một ngày, đến mai thì 2 bố con mới về. Dạ cháu cũng có nghe bác Đại kể qua chuyện của chị Cúc. Hôm nay cháu tới là có chút trái cây biếu 2 bác ăn lấy thảo à? Trời ơi, cứ bày vẽ. Trái cây làm gì cho tốn kém một con. Dạ không tốn nhiều đâu. Với lại bác Đại giúp đỡ cháu nhiều vậy, chừng này con là gì à? Thôi thế để bác nhận cho mày vui nhá. Thế nhưng mà lần sau đến chơi á, đi tay không, không mua gì, vi phạm lắm. Nhà hai ông bà già con gì nhiều đâu. Còn Cúc của cháu bao giờ nó động vào những cái thứ này. Dạ cháu biết rồi ạ. À, để bác mở cổng vào chơi. Đứng ngoài thế này xách túi trái cây, người ta tưởng nhân viên giao hàng mất. Câu nói đùa của bà Liễu khiến cho Tâm phì cười. Mà lát sau khi vào trong nhà, cậu được bà Liễu mời uống nước trái cây. Nhìn quanh một lượt trên nhà tuy không rộng lớn nhưng hết sức ấm cúng. Chưa kể tới cái vườn để cây cảnh bên ngoài, bà Liễu không quên hỏi. Này, ở phòng trọ của bà Sáu thế nào? Có bất tiện gì không con? Tâm bấy giờ liền đáp. Dạ, thưa bác, phòng rất tốt ạ, sạch sẽ thoáng mát, giá thì lại rẻ nữa. Nếu không có 2 bác giúp đỡ, chắc cháu không tìm được phòng nào như vậy. Có gì đâu, bác Sáu với bác là cái chỗ quen biết. Bà ấy thì tốt tính lắm, thường xuyên ghé đây chơi. Hôm trước bác Đại mày vừa nói là cái chuyện tìm phòng, tao nghĩ ngay đến bà ấy. Cái thời buổi bây giờ thành phố đất chật người đông, nhưng người còn kinh doanh phòng trọ lấy giá rẻ cho sinh viên như bà ấy là không có nhiều đâu. Biết bao nhiêu thế hệ sinh viên được gia đình bà ấy cưu mang, thậm chí là mấy cái đợt lễ Tết á, hay là có dịp tụ họp á, những đứa sinh viên tới lại quả cáp hỏi thăm sức khỏe đấy. Chuyện trò thêm một hồi thì bà Liễu cũng mời Tâm ở lại để dùng cơm tối. Vì hôm nay chỉ có mình bà ở nhà cho nên hơi buồn chán. Tâm thì cũng có ý từ chối vì ngại. Thế nhưng cậu lại chưa muốn về phòng trọ cho lắm, cho nên đành gật đầu đồng ý. Do vậy cho dù Tâm có muốn tránh né tới đâu, thì tới khi trời tối, cậu cũng phải chào tạm biệt bà Liễu để ra về. Ngồi trên chiếc xe ôm, Tâm thực sự chần chừ lắm. Và rồi khi về đến đầu ngõ 317, thoáng thấy cái hàng bia hơi, thế là cậu lại liền vỗ vai. Chú dừng đây được rồi à? Tính tiền xong thì Tâm ghé vào trong để gọi cho mình một vại bia. Mỗi nhắm thì để tiết kiệm, cậu chỉ sử dụng đĩa lạc được chủ quán để sẵn. Lúc bia được mang ra, Tâm rót đầy một cốc, nhắm mắt bịt mũi, ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch. Chủ quán thấy vậy thì liền hỏi: Sao ơi, làm gì muốn khổ sở thế, thất tình à? Em không, em khó ngủ, em muốn say về làm một giấc ấy mà. Hình như là cậu hôm qua có ghé đến thằng Minh nhỉ? Dạ vâng ạ, em mà cùng dãy trọ với ngay. Là trọ của bà Sáu à? Dạ. Trọ ở đây thì đông lắm, mà phân nửa trong số đó là khách quen của tôi rồi. Nhiều khi chúng nó ra lời gọi điện mà tôi tự mang bia với mồi vào tận phòng đó. Làm dịch vụ phải chịu khó như vậy thì mới lấy làm được khách. Mà sẵn đây cậu cứ lấy số điện thoại tôi đi, cần nhậu nhặt cứ gọi. Dạ vâng ạ. Mà cậu phòng nào? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hôm trước tôi có vào rau bia đấy. Thế mấy phòng trọ ở đó một sinh viên chúng nó thuê cả rồi mà. Dạ cháu ở căn phòng cuối dãy trên tầng 2 à? Cứ tưởng đây chỉ là câu chuyện thăm hỏi xã giao. Thế nhưng khi Tâm vừa dứt câu thì nhận được cái nhíu mày của người chủ quán. Cậu nghiêm túc chứ? Là sao ạ? Tôi đang hỏi ấy, cậu ở cái phòng cuối trên tầng 2 hả? Dạ vâng. Trời đất ơi, sao bà Sáu lại cho thuê cái phòng này? Mày không sợ sao hả? Sợ gì vậy ạ? Anh nói gì em không hiểu. Căn phòng ấy không có ở được đâu. Sao lại không ở được ạ? Là trước đây là có người chết bên trong đó. Cái chuyện này xảy ra 5 năm rồi. Cái đợt đó là rúng động cả cái khu phố này. Cái phòng ấy có một đứa sinh viên này, nghe bảo học giỏi lắm nhưng mà sa ngã vào cờ bạc rượu chè rồi lô đề. Bố mẹ ở quê phải bán ruộng bán đất để trả, nhưng mà cũng không đủ. Thế là trong cơn túng quẫn thì cậu sinh viên ấy treo cổ tự tử ở trong phòng. Lúc phát hiện ra thì chết cứng rồi. Bên cô lần đó làm cho khá khá sinh viên thuê trọ phải dọn đi. Nhưng cái đứa bám trụ lại thì chúng nó đồn lại là rất nhiều chuyện tâm linh xoay quanh cái căn phòng của người chết đấy. Nó cứ bảo là tới đêm là nghe thấy tiếng khóc, rồi thậm chí là có tiếng bước chân đi qua đi lại. Chính bà Sáu cũng từng một phen bị dọa tới trượt chân ngã cầu thang, cũng may là không bị nghiêm trọng. Sau lần đó thì bà có thuê một ông thầy pháp về làm trừ tà, dán bùa chấn điểm, rồi cũng đóng cửa cái phòng đó chứ có cho ai thuê. Tới bây giờ thì những đứa trọ ở đó không có biết chuyện ấy, chỉ có hơn người dân ở đây như là tôi mới nhớ thôi. Cứ tưởng là êm rồi, vậy mà bây giờ bà Sáu lại cho thuê, đúng thật là. Thế vẻ mặt nghiệt ra của Tâm, ông chủ quán lại hỏi: Thế từ hôm vào đây có gặp chuyện gì lạ không? Em cái cậu này thấy gì nói đi, em không biết phải kể nào nữa. Hớp thêm một ngụm bia để lấy lại trấn tĩnh, Tâm bắt đầu kể về những giấc mơ kỳ lạ của mình. Sau khi nghe xong, ông chủ quán liền tặc lưỡi: Thôi đúng rồi, thế này cậu phải mau chóng bảo với bà Sáu đổi phòng đi, còn không thì dọn đi tìm ở nơi khác, chứ đừng có cố chấp nha, để không có sợ súng có ngày mang họa đấy. Mang họa là sao à? Thì căn phòng đó vốn đầy âm khí đó, phong hồn của người sinh viên đã chết kia không siêu thoát được. Nó cứ nghĩ phòng trọ này là của mình, nên ai vào nó cũng sẽ quấy phá. Nhà thì hành cho ốm đau, nặng thì bị nhập, rồi làm ra những cái chuyện không hay. Cậu từng này tuổi rồi, chắc nghe qua không ít chuyện tâm linh ma quỷ phải không? Dạ em có nghe, nhưng mà trước giờ em không tin. Tin đi, tôi nói thật đấy, đừng có ở đó nữa. Đúng lúc này thì ở bên ngoài có một nhóm sinh viên tới để ăn nhậu. Thế là ông chủ quán đành phải đứng dậy đón tiếp. Còn Tâm cậu ngồi mà ruột gan bồn chồn lo lắng không nguôi. Không phải thôi là bởi Tâm không thể nào tìm được lời giải thích phù hợp cho những gì mình gặp phải. Ngoài trừ việc cậu bị hồn ma của người sinh viên đã khuất kia hù dọa. Sực nhớ ra điều gì đó, Tâm liền lấy điện thoại gọi cho bà Sáu chủ trọ. Cậu phải đến cuộc thứ ba thì bà mới nhấc máy. Alo, ai đó? Giọng khá lớn của bà Sáu kèm với tiếng nhạc làm cho Tâm đoán bà đang ở trong câu lạc bộ khiêu vũ. Dạ thưa bác Sáu, cháu là Tâm ạ. À cậu hả? Gọi có chuyện gì? Tôi đang bận sinh hoạt cho câu lạc bộ. Dạ cháu muốn hỏi, cháu có thể chuyển sang phòng khác được không ạ? Là sao? Phòng ấy sao mà phải chuyển? Dạ thưa bác. Không có chuyển đi đâu hết, phòng người ta thuê hết rồi còn mỗi phòng như vậy thôi. Ở được thì ở, không ở được thì dọn đi. Ta tìm được chỗ nào khác rồi cơ hả? Dạ không, cháu không tìm được chỗ nào hết. Cháu nghe được người ta bảo trong phòng cháu từng có người chết với ông bác. Ai đồn thất thiệt đấy? Mày nói tao biết để tao tức cao nhà nó lên. Tính phát triển làm ăn kinh doanh tao sao hả? Còn tao nói luôn là cái phòng ấy là rẻ nhất rồi. Không ngờ được thôi thì ngày mai dọn đồ đi, tao trả lại tiền phòng. Bác Sáu ơi. Tâm còn chưa kịp nói dứt câu thì cuộc gọi đã kết thúc. Cậu liền thở dài một hơi. Sao lại thế này chứ? Ông chủ quán thì giờ cũng đã quay lại rồi hỏi. Sao? Cậu mới gọi cho bà Sáu à? Dạ, em vừa gọi. Bà ta bảo sao? Bà bảo không ở được thì dọn đi, chứ hết phòng để đổ rồi. Trời đất ơi, sao lại làm ăn thiếu trách nhiệm thế chứ? Thế rồi tiền phòng với tiền cọc bấy chịu trả lại không? Có. Lúc em tới đây thuê thì có quen biết được giới thiệu, cho nên bấy không có lấy tiền cọc, chỉ lấy tiền tháng đầu tiên. Và bấy cũng bảo là sẽ trả lại. Ờ, thế vậy cũng được. Coi như tốn công dọn đi thôi. Ngày mai cậu chỉ khó tìm phòng trọ khác để ở đi, chứ đừng ở đó nữa. Dạ vâng ạ. Nhưng cái đáng nói giờ đây, trước khi đến ngày mai thì đêm nay Tâm phải trở về phòng. Lúc này nếu như không biết thì không sao, chứ giờ đang nghe câu chuyện về người chết thì Tâm lại nhớ đến giấc mơ kinh dị của mình. Cậu tưởng tượng nếu như trở lại về đó thì liệu đêm nay mọi thứ chỉ dừng lại ở giấc mơ, hay còn có những điều kinh dị hơn vậy. Càng nghĩ Tâm lại càng bối rối. Và rồi khi uống hết cốc bia trên bàn, cậu liền đứng dậy tính tiền. Nhưng mà nơi cậu đến tiếp theo không phải là dãy trọ của bà Sáu, mà là cậu bắt xe ôm quay ngược lại người bác họ của mình. Tới nơi đứng trước cánh cổng khá quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong. Đèn đóm trong nhà đã tắt, chỉ còn chiếc bóng ở ngoài sân. Tâm nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay của mình rồi nhủ thầm. Đã là 10 giờ tối, trong bao liễu ngủ mình... Tuy biết thực sự là không tiện, nhưng cậu chả biết đi đâu khác cả. Thế là sau gần 10 phút đồng hồ chần chừ, cuối cùng Tâm cũng đưa tay ấn vào chuông cửa. Một hồi chuông vang lên, kéo theo đó là ánh đèn bật sáng từ phía ô cửa sổ. Bà Liễu mở cửa lọ mọ bước ra. Ai đó? Thưa bác Liễu, cháu Tâm. Ổn Tâm, sao lại tới đây? Hay là để quên gì? Dạ không cháu. Lúc gần tới nơi, bà Liễu liền nhăn mặt. Trời ơi, còn mùi bia nữa hả? Nhậu nhẹt hả? Sao hư thế con? Dạ không phải thưa bác, cháu không say, với lại cháu có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Cháu xin bác cho cháu ta túc ở đây một đêm được không? Ủa là sao? Chẳng phải mày đang thuê trọ nhà bà Sáu, còn tới đây xin qua đêm? Sao khó hiểu thế con? Rốt cuộc có chuyện gì? Tâm đưa tay liền gãi đầu, sau đó cậu cũng đành thuật lại mọi chuyện. Bà Liễu sau khi nghe xong thì cũng bất ngờ lắm. Có chuyện vậy sao? Để ta gọi thử hỏi bà ấy. Dạ bác cứ gọi đi à. Bà Liễu lấy điện thoại nhưng gọi mấy cuộc bà bạn không nhấc máy. Thế là bà lại gọi cho chồng của mình. Ông Đại đang trong bệnh viện, sau khi nắm bắt tình hình cũng bảo vợ mở cửa cho Tâm vào. Ở lại một đêm, có gì ngày mai ông về rồi tìm cách giải quyết. Ngay tới đây thì Tâm rối rít cảm ơn. Thế nhưng có vẻ như là việc đứa cháu họ xuất hiện nửa đêm nửa hôm, còn có mùi bia, thì bà Liễu cảm giác hơi không được yên tâm cho lắm. Sáng hôm sau, Tâm thức dậy với cảm giác sảng khoái vô cùng. Giấc ngủ của cậu kéo dài từ lúc ngả lưng xuống giường đến tận khi nghe tiếng chuông báo thức mà không hề giật mình. Lúc bước ra khỏi căn phòng nhỏ, Tâm thoáng thấy bà Liễu ở dưới bếp. Thế là cậu liền lễ phép. Cháu chào bác à. Ờ, dậy rồi đó hả? Có say không? Cháu không à. Đi vệ sinh cá nhân rắn sáng, bác Mạnh sắp về rồi đấy. Dạ vâng à. Đầu chừng nửa giờ sau, ông Đại cùng con gái của mình về tới nơi. Lúc này người bước vào đây cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm Tâm lại gặp lại người chị họ của mình. Vốn được biết trước về tình trạng của Cúc, nhưng cậu cũng có phần bối rối. Là bởi vì Cúc tuy có thân hình của một cô gái ngoài đôi mươi, nhưng mà trên người lại mặc bộ quần áo giống như của con nít vậy. Tóc thì buộc nơ, tay cô ôm con búp bê tỏ tướng, miệng nở một nụ cười ngơ ngác. Ông Đại vỗ vai con gái chỉ việc căn phòng nhỏ ở gần đó. Và trong đó nghỉ ngơi đi con, là nước mẹ cho ăn cháo rồi uống thuốc. Không, con phải đưa con của con đi dạo phố. Cái con bé này hư vậy, để chiều tối bố mẹ đưa đi. Nhớ thế nhé, con của con mà không được đi, nó khóc to lắm đó. Rồi, biết rồi. Dẫu dành mãi thì Cúc mới chịu về phòng. Ông Đại nhìn theo bóng lưng của con gái mà thở dài thiểu não. Xong xuôi ông bước tới ngồi xuống kế bên. Sự chuyện ở nhà bà Sáu rốt cuộc thế nào? Dạ thưa bác, là cháu không ở lại căn phòng trọ nữa được đâu. Nó có ma đấy à? Là sao mà có gì? Cái thời buổi nào rồi còn tin mấy cái chuyện đó? Mày lại còn là sinh viên đại học cơ mà. Mày mê tín là không có tốt đâu con à. Dạ thưa bác, không phải là mê tín. Đây hoàn toàn là sự thật à? Tâm thuật lại chi tiết mọi chuyện, cũng giống hệt như là vợ của mình. Ông Đại tỏ vẻ bất ngờ lắm. Thế nhưng khác với tối qua, khi mà giờ đây ông lấy điện thoại gọi cho bà Sáu, thì bà ấy cũng chịu nhấc máy. Cuộc gọi kết thúc khá là trong vắn, ông Đại bấy giờ liền gắt. Làm mà thế này có chết không? Mẹ con Cúc ơi! Bà Liễu từ dưới bếp liền chạy lên. Sao đấy, ông gọi được chị Sáu chưa? Tôi gọi rồi. Bà lần sau qua chọn bạn mà chơi đấy nghe chưa? Ông nói vậy là sao? Bà ấy thú thật với tôi rồi. Đúng là cái phòng đó nó bỏ không, đóng cửa không cho thuê. Là bởi trước đây có người chết rồi ông ghi nhận nhiều chuyện kỳ lạ. Tôi hỏi lý do sao bây giờ bà ấy đồng ý cho thuê. Thì bảo là không muốn mất lòng với bà ấy. Và lại cũng nghĩ là thời gian lâu như vậy, phong hồn của cậu sinh viên kia nó cũng siêu thoát rồi. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao? Sao với chăng cái gì? Tâm mà ăn sáng đi. Hai bác cháu mình qua đó thu dọn đồ đạc. Cũng may là họ cho lấy tiền lãi đó. Ở thành phố này không thiếu cái chỗ trọ đàng hoàng đâu. Dạ cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác. Một lát sau khi hai bác cháu quay trở lại dãy trọ thì bà Sáu đã đợi sẵn ngay phía trước. Trong tiếng hai người bà liền tỏ thái độ không mấy hợp tác. Đây, tiền phòng của mày đấy. Tâm nhận lấy số tiền 1,5 triệu, không quên cúi đầu cảm ơn đối phương. Còn ông Đại thì thẳng thừng. Mau lên dọn đồ đi con. Dạ. Bây giờ là ban ngày, tuy nhiên khi Tâm lên căn phòng trọ, cậu vẫn cảm giác được cái bầu không khí lạnh lẽo. Thậm chí là sống lưng còn thỉnh thoảng có cảm giác như có một luồng khí chạy dọc. Cứ may là không có quá nhiều đồ đạc để thu dọn. Tâm gom hết bỏ vào trong ba lô và cái túi giống như là lúc mới tới. Xong xuôi cậu khép cửa, khóa ổ khóa lại rồi trả chiếc chìa cho bà Sáu. Vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, bà không nói một lời nào, chỉ cầm lấy chìa khóa rồi quay lưng bước đi. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Lúc rời khỏi dãy nhà trọ của bà Sáu thì ông Đại có đưa Tâm đi thêm gần chục khu nữa. Nhưng chỗ thì hết phòng, chỗ thì giá lại quá cao. Đem bà 4 triệu đồng còn đòi cọc thêm mấy tháng. Mà tiền khoản này thì Lâm làm sao có thể chi trả nổi. Trở về chiều, hai bác cháu ghé vào một cái hàng nước để uống nước chè giải khát. Tâm vừa ngắm nhìn phố phường, vừa thở dài từng hơi để thiểu não. Còn Đông Đại thì châm điếu thuốc rít một hơi. Tâm này, dạ cháu đây. Tao tính như vậy á, tạm thời chắc là khó tìm phòng trọ vừa ý lắm. Mà mày thì sắp nhập học rồi, thôi cứ tạm thời về nhà tao ở tạm. Tuy không có rộng rãi gì nhưng mà chị mày còn đang bệnh, có hơi bất tiện nhưng mà chẳng còn cách nào khác. Dạ cháu thấy vậy thì phiền gia đình bác quá. Có gì đâu phiền. Thật ra thì lúc đầu mẹ mày nhờ tìm phòng trọ, ta cũng nghĩ đến cái phương án là cho mày ở nhà tao. Thế nhưng vì trong nhà vẫn còn dư một phòng, thường dành cho khách khứa đến chơi rồi ở lại. Phòng mà tôi qua mày ở đấy. Thế nhưng mà tao nghĩ chị mày đang đau ốm, thần kinh không ổn định, ngộ nhớ nó quậy phá làm ảnh hưởng tới cái chuyện học hành của mày, thì vợ chồng tao lại áy náy. Dạ cái đó thì không sao ạ, bác cứ an tâm. Cháu không ngại vì chuyện của chị Cúc đâu. Chị ấy thật tội nghiệp mà. Ừ, mày nghĩ vậy thì tốt. Thôi, uống nốt cốc nước người ta về đi. Sắp xếp đồ đạc giường chiếu mà nghỉ ngơi. Ngày mai nhập học rồi đấy. Dạ vâng ạ. Nhưng mà cháu chỉ xin phép hai bác cho cháu ở tạm thôi. Cháu sẽ mau chóng tìm được nhà trọ mới. Chứ ở luôn nhà bác thì cháu ngại lắm. Ừ, sao cũng được. Trước mắt thì cứ giải quyết vậy đi. Ngồi thêm một lúc thì ông Đại chở Tâm về. Bà Liễu khi nghe chồng bảo cho Tâm ở lại thì bà nhanh chóng gật đầu đồng ý, vì cũng thấy tội cho Tâm. Một thân một mình, đồng thời bà cũng xin lỗi cậu về việc không xác minh kỹ lưỡng thông tin nhà trọ của bà Sáu. Tâm nghe vậy thì liền lắc đầu xua tay. Không sao đâu bác Liễu à, bác không có lỗi gì cả. Hai bác Nga giúp cháu như vậy là nhiều lắm rồi. Cái chuyện này ngay cả cháu tới cũng đâu có biết đâu, phải nghe người ở gần đó nói đó. Giờ hai bác Nga cho cháu về đây nữa thì làm sao mà cháu dám trách hai bác được à? Thôi không có nói nữa, mang đồ đạc vào trong phòng sắp xếp đi, rồi lần nữa ra ăn cơm. Ở đây rồi mày cứ xem như là nhà mình á, tự nhiên không phải khách sáo đi, nghe chưa? Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Buổi tối hôm ấy, bên mâm cơm gia đình có vợ chồng ông Đại, Tâm và Cúc, cô thì vẫn hệt như một đứa trẻ, ăn bằng bát riêng và phải để cho bà Liễu bón từng thìa. Do vậy Tâm vẫn cảm giác được sự ấm cúng mà một bữa cơm gia đình mang lại. Ăn gần xong bữa như sực nhớ ra điều gì, ông Hải bấy giờ hỏi. Tâm này, Mày có định kể chuyện chuyển về đây cho mẹ mày biết không? Dạ thưa bác, chắc là không đâu. Mẹ cháu có tính hay suy nghĩ nhiều lắm. Lúc bình thường thì không sao, bây giờ bấy nghe những cái chuyện này thì lại buồn chồn không yên. Chắc không muốn làm cho mẹ cháu lo. Cái thằng này hiếu thảo quá ha. Mày nghĩ vậy là đúng rồi. Xong bữa cơm thì Tâm ngồi ăn trắng miệng xem thời sự với ông Đại rồi trở về phòng nằm nghỉ. Bởi công tác chuẩn bị đã xong, buổi sáng ngày mai đây cậu sẽ có mặt tại trường để nhận lớp rồi làm quen với những người bạn mới. Tâm háo hức lắm, thế nhưng cái cảm giác háo hức này nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự hoang mang. Vì lại lần nữa đúng 3 giờ sáng cậu giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở to, mồ hôi thì chảy ròng ròng, miệng thều thào. Sao thế này chứ? Nguyên nhân của sự hoảng hốt ấy là bởi rồi Tâm lại nằm mơ thấy mình đang trong chính căn phòng trọ cũ của bà Sáu. Chưa dừng lại, ở phía cuối giường có một bóng người trông đồng đẳng. Ánh sáng trong phòng lúc này không quá nhiều, Tâm không nhìn rõ mặt được của đối phương. Nhưng cần gì phải nhìn rõ khi cậu biết đó chính là người sinh viên trong cuộc tự tử trong căn phòng này. Qua kinh hãi, Tâm nhoài người bật dậy, thở từng hơi nặng nhọc, ngồi thu lu ở góc giường, miệng thều thào. Mình đã chuyển về đây, sao vẫn nằm mơ thế chứ? Mất một lúc để tỉnh táo lại, Tâm cho rằng chắc chắn cậu vẫn còn khá ám ảnh với những gì đang xảy ra, cho nên tiếp tục gặp ác mộng. Trước đây ở nhà của ông Đại cơ mà. Tuy vậy cậu cũng không dám ngủ lại ngay, mà cứ như vậy ngồi thu lu như vậy, cho đến khi nghe được tiếng bước chân và âm thanh lạch cạch của bà Liễu vọng lại dưới bếp. Thì sắp đến giờ phải lên trường, cho nên Tâm bước ra ngoài. Và tất nhiên là cậu không muốn kể lại giấc mơ cho ông Đại và bà Liễu nghe. Nhưng điều làm cho Tâm không thể ngờ được rằng chính là dòng dã gần một tuần trôi qua, không đêm nào cậu không được ngon giấc. Cứ nghĩ mỗi khi chợp mắt, Tâm lại thấy mình được đưa về căn phòng trọ quái dị. Vừa bị tra tấn tinh thần quá nhiều khiến Tâm ăn ngủ không điều độ, dẫn tới cậu sút cân nhiều lắm, mặt mũi bơ phờ thiếu sức sống. Tất nhiên là ông Đại bà Liễu nhận ra sự xuống sắc cho nên hỏi han. Ban đầu Tâm chỉ lắc đầu từ chối, bảo là do thức khuya học bài. Nhưng sau vài lần bị gặng hỏi, cậu cũng đành thú thật. Có phải nói nghe xong hai vợ chồng ông Đại nhìn nhau. Ông trấn an đứa cháu của mình. Thôi Tâm à, mày chắc còn ám ảnh chuyện đó cho nên mới nằm mơ vậy thôi. Bà Liễu liền lắc đầu. Không đâu ông à, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản vậy. Sao lại không? Tôi định không nói ra nhưng sẵn đây. Mấy hôm liền đồ ăn trong bếp tôi nấu nướng xong, chỉ một thời gian ngắn sau có dấu hiệu bị ôi thiêu. Đến nỗi thừa không dám trở ra bên ngoài nữa, mà cứ ở cho hết vào trong tủ lạnh. Lúc nào ăn mới lấy ra ngâm. Chờ hết vào tối hôm qua khoảng 2-3 giờ sáng, tôi có chuột bụng cho nên dậy đi vệ sinh. Lúc đi xong trở lên ngang qua phòng của Tâm, tôi nghe tiếng giống như có người nào đó đang nói chuyện bên trong. Tò mò tôi đoán là thằng Tâm nó gọi điện cho bạn bè. Vì nghĩ cũng đã khuya, tôi có gõ nhẹ vào cửa và nhắc. Tâm ơi, ngồi đi con, để sáng rồi nói chuyện với bạn sau. Thế nhưng tôi vừa dứt câu thì cái tiếng nói kia không vang lên nữa. Nhưng kể từ lúc đó tôi có cảm giác có người nào đó đang nhìn mình từ đằng sau lưng. Thế nhưng mà quay lại chả thấy ai. Ông ơi, hay là cái thứ kia, nó theo ám thằng Tâm về tận đây. Bà đừng có nói lung tung. Nhà này cúng kiến thờ thần tài thổ địa đàng hoàng, ma quỷ nào mà vào đi được. Tâm à, mày cứ an tâm, không việc gì phải lo. Dạ, cháu biết rồi. Tuy nói là như vậy nhưng rõ ràng là Tâm không còn cách nào để có thể thoát khỏi sự hoang mang của chính mình. Đầu giờ chiều sau khi ăn cơm xong, cậu sửa soạn sách cầm rồi chuẩn bị lên trường. Đang loay hoay trong phòng thì Tâm giật mình bởi nghe tiếng gõ cửa. Còn đang hoang mang thì giọng của bà Liễu vang lên. Tâm ơi, có trong phòng con? Dạ con đây bác. Mày mở cửa đi, bác có chuyện này muốn nói. Tò mò nằm mở cửa cho bà Liễu bước vào, để ngón tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Tâm này, ta suy nghĩ nhiều rồi. Bác Đại của mày cứ không tin nhưng mà tao thì khác. Ta đang định mời thầy về xem rồi làm lễ. Nếu thực sự cái vong kia ám mày về đến tận nay thì phải trục nó ra, chứ càng để lâu càng nguy hiểm. Thế nhưng mà thưa bác, chuyện này có tốn kém không? Cứ an tâm, có tốn cách mấy thì cũng giải quyết cho dứt điểm. Chứ chả lẽ mày nghĩ ta muốn sống với ma? Với lại ta không có bắt mày trả tiền đâu. Chỉ là ta muốn mày giữ bí mật chuyện này, đừng có nói cho bác Đại của mày biết, hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Nhất trí vậy nha. Có gì mời được thầy về tâm báo lại. Nhớ cái chuyện này chỉ hai bác cháu mình biết. Dạ vâng ạ. Dặn dò xong thì bà Liễu trở ra ngoài. Về phần của Tâm, cậu lên trường mà đầu óc cứ như ở trên mây với những suy nghĩ hoang mang lo sợ. Đến cuối giờ, vì giáo viên dặn Tâm đi tìm mua một cuốn đề cương ngoài giáo trình, cậu mới ghé sang cửa tiệm photo để mà hỏi xem ở đây có bán không. Lúc tới nơi còn đang loay hoay lục tìm trong đống sách thì Tâm giật mình bởi một cái vỗ trên vai. Này Tâm, sao lại mất tích đâu đấy? Ủa anh Minh, sợ tự dưng đang yên đang lành mày chả trọ chuyện đi đâu. Ta định sang dù mày đi chơi mà không có thấy. Lúc hỏi bà Sáu thì mới biết mày không còn ở đây. Dạ em về nhà bác em có việc. Đừng có giấu tao, việc gì kể đi. Đúng thật là trước sự gặng hỏi của Minh, Tâm không giấu được. Cậu thuật lại lý do mình đã dọn rời đi. Sau khi nghe xong, Minh liền tặc lưỡi. Thảo nào mày đi rồi bà Sáu lại niêm phong cái phòng đó lại. Mà hình như trước đây ta cũng từng nghe ai đó đồn bóng gió về cái chuyện dạy trọ có ma. Nhưng mà ở quen rồi không thấy, cho nên cứ nghĩ tin đồn thất thiệt. Ai ngờ lại là sự thật. Mày trực tiếp trải qua rồi, có đáng sợ không em? Em có sợ chứ sao? Đến tận bây giờ em vẫn còn ám ảnh. Chẳng hết hình như cái vòng đó còn báo thêm em về đến tận nhà bác Đại. Vậy cơ á? Dạ. Mấy ngày vừa qua cứ nằm ngủ em lại mơ thấy mình quay về căn nhà trọ, còn thi thể người trong cổ kia hiện ra. Giờ kể cho anh mà cái ốc của em đã nổ lên đầy cụm. Trời đất, thảo nào mày lại bỏ đi nhanh như vậy. Thì bây giờ mày tính giải quyết chuyện này thế nào? Em đang nhờ bác gái xử lý. Bác ấy bảo sẽ mời thầy làm lễ. Ờ, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Làm lễ là hết ngay thôi mà. Vì bây giờ em phải đi mua đề cương rồi tranh thủ về nhà. Chứ sợ lát nữa gọi xe ôm, tối quá thì họ đòi thêm. Ờ hay, có tao ở đây mới còn để gọi xe ôm. À em, để đó, mua đề cương đi ta trở về. Nhưng mà không có nhân nhị. Nhà bác mày có ở gần đây không? Dạ chừng hơn cây số. Thế thì thoải mái đi, đừng có ngại gì cả. Tuy giờ không ở chung một dãy trọ, thế nhưng mà mày cần gì giúp đỡ hoặc là khi nào muốn uống vài ly cứ gọi tao. Dạ em biết rồi. Mà lát sau mình chờ Tâm về cổng, cậu cũng thoáng trông thấy bên trong sân bà Liễu đang đứng cùng với một người đàn ông trung niên với dáng người cao gầy. Nhận ra cháu, bà liền vẫy tay. Tâm vào đây con. Cái chiếc mũ bảo hiểm đưa lại cho Minh, Tâm không quên cảm ơn một lần nữa chạy vào bên trong. Dạ thưa bác trong đây. Ở chào thầy Tứ đi con. Thầy đồng ý giúp đỡ nhà mình rồi. Dạ con chào thầy. Cậu mau đưa bàn tay phải tôi coi. Dạ. Lúc vừa mới chụp bàn tay của Tâm, ông thầy Tứ đã nhăn mặt. Âm khi nhiều quá. Thế này nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Cậu may đấy. May mà bà Liễu đã mời tôi đến sớm chứ không đợi chừng 1-2 tuần nữa. Có khi lúc ấy cậu đã bị ám cho phát điên rồi. Thầy à, thầy cứu con đi con sợ lắm. Không sao, bây giờ đã có ta ở đây rồi. Hỏi thêm vài câu nữa thì ông thầy Tứ mời mới vào trong nhà. Bày biện bàn lễ, buổi lễ diễn ra chóng vánh, chỉ chừng 1 giờ đồng hồ là kết thúc. Xong xuôi ông thầy đưa cho ta một lá bùa, dặn là luôn phải mang theo bên mình. Ngoài ra bảo bà Liễu ngày mai tới chỗ ông lấy thuốc bùa về cho Tâm uống. Chỉ khó kiên trì uống đều đặn trong 7 ngày thì vong hồn kia sẽ không theo bám nữa. Đêm này đêm đầu tiên khi có lá bùa trong tay, Tâm vừa hồi hộp vừa lo lắng là bởi không biết lá bùa này có tác dụng gì không. Thậm chí cậu còn sợ không dám ngủ. Nhưng cũng may mà có bà Liễu vào phòng mang cho Tâm cốc nước cam với lời trấn an. Thế gần nửa đêm sau khi suy nghĩ, Tâm bây giờ đánh liều rồi nằm xuống chợp mắt. Và gần đúng như lá bùa có tác dụng. Khi tuy giấc ngủ không được chân chu cho lắm, vì thỉnh thoảng Tâm vẫn giật mình, nhưng cái quan trọng là cậu không còn trông thấy cái thứ kinh dị kia nữa. Sáng ngày ra, Tâm mở cửa phòng với tâm thế cứ như bắt đầu một cuộc sống mới. Người đầu tiên cậu tìm tới là bà Liễu. Bà Liễu ơi, đêm qua thế nào? Cháu ngủ được rồi bác Liễu à? Ồ thế tốt rồi. Giờ để chị dứt điểm. Lần nữa đây tao với lấy lá bùa của thầy Tứ. Nam Mô A Di Đà Phật cũng coi như là phúc phần nha. Mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Bác ơi cho cháu hỏi, chi phí mời thầy Tứ hết bao tiền? Cháu trả lại cho bác. Cái thằng này, sao người một nhà lúc nào cũng nói đến chuyện tiền năm, không tốn nhiều tiền đâu. Thầy Tứ chủ yếu là làm phước thôi. Thôi mày ra ngoài phòng khách ngồi đợi đi. Ta nấu xong bữa sáng rồi tranh thủ đi lấy thuốc. À còn nữa, thầy Tứ hôm qua dặn là trong vòng 7 ngày sắp tới không uống thuốc thì mày không có được ra khỏi nhà. Mày nhớ sắp xếp xin trường cho nghỉ học đó nghe chưa? Dạ con xin phép cả rồi. Thế thì tốt. Tao cũng qua nhắc mày, nếu như bác đại mày có hỏi thì bảo đó là thuốc bắc, tao hút về cho mày uống chỉ chứng mất ngủ, nghe không? Dạ cháu nhớ rồi. Dặn dò thêm vài câu thì bà Liễu bắt đầu trở lại với công việc nấu nướng bữa ăn sáng. Tới tức cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, bà Liễu mới mang vào trong phòng cho Tâm một cái bát đựng nước màu đen, bốc mùi khen khét ngai ngái. Không cần phải hỏi thì Tâm cũng đoán được, đây chắc chắn là bùa của thầy tứ. Bà Liễu đặt nó xuống bàn rồi thì thầm. Tâm, uống đi con, mỗi ngày một bát như thế này đấy. Dạ vâng ạ. Đưa cái bát lên trên miệng của mình, mùi vị của nó không dễ uống. Nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân sẽ hoàn toàn chấm dứt được vị bị vong hồn ám, cho nên Tâm ráng uống cạn. Giỏi lắm đấy. Thầy tứ dặn uống thuốc rồi thì lên giường chịu khó nằm ngủ. Tạm thời bỏ qua mấy chuyện học hành, tập trung vào việc điều trị. Nhớ phải ngủ trước nửa đêm đấy nha. Dạ vâng ạ. Làm theo lời của bà Liễu cẩn thận mà không chần chừ quá lâu, Tâm mới ngả lưng thì độ chừng nửa giờ là đã chìm vào trong giấc ngủ mê man. Cái giấc ngủ này sâu đến mức hôm sau Tâm tỉnh dậy khi kim đồng hồ chỉ sang 9 giờ sáng. Trời đất ơi, mình ngủ nhiều vậy á. Chưa hết, Tâm cố nhớ lại thì không hề có bất cứ một ký ức nào của cơn ác mộng hành hạ bản thân. Rời khỏi phòng, Tâm chạy đi tìm bà Liễu nhưng không thấy bà đâu. Chỉ có ông Đại đang ngồi tít tóc cho con gái dưới hiên nhà. Tâm dậy rồi đó hả? Có ổn không? Sao lại ngủ nhiều thế? Lúc nãy tao định vào gọi dậy thì vợ tao bảo là cứ để cho mày ngủ. Dạ chắc không sao đâu. Bác Liễu có hút thuốc bắc về cho cháu uống, cháu ngủ nhiều như vậy lắm. Ờ thế thì tốt, ngủ được thì cứ ngủ cho nó lại sức. Mà bác Liễu đâu rồi à? Bà đi chợ rồi, chắc không sắp về đấy. Mà dậy rồi thì ở trong nhà trông nhà, tới được cây cúc đi siêu thị. Gớm khổ hư cả tuần rồi, bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi. Dạ bác với chị cứ đi đi, để cháu trông nhà cho. Hay quá, được đi siêu thị rồi. Cô bấy giờ nhảy cẫng lên như một đứa con nít vậy. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Hiện tại Tâm đã trải qua 5 ngày điều trị, tức là chỉ còn 2 bát thuốc nữa, cậu sẽ hoàn toàn tránh xa được thứ ma quỷ kia. Đêm này như thường lệ, bác thuốc thứ 6 được bà Liễu mang vào trong phòng. Tâm thậm chí đã quen với cái mùi ngai ngái của nó, cho nên uống mà không cần bịt mũi. Để cho Tâm uống xong, bà Liễu mang bát ra ngoài. Còn cậu thì nằm ngả lưng xuống giường chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon lành. Nhưng lúc sau đang thiêu thiêu, Tâm thấy bụng của mình có chút ngâm ngầm đau. Nhớ đến bữa tối hôm nay có ăn món bún riêu do bà Liễu làm cho nên Tâm tự nhủ. Chắc có lẽ mình không quen nên bị đau bụng. Cơn đau càng lúc càng lớn khiến cho Tâm quyết định ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Và đôi khi xuống dưới nhà đang định giải quyết, thì đột nhiên Tâm nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện trong gian bếp của vợ chồng ông Đại. Bà này, vậy là chỉ còn một đêm mai nữa là hoàn thành hả? Đúng vậy, chỉ một bát nữa thôi. Tâm liền nhíu mày. Chẳng phải bác Đại không biết chuyện mình làm lễ, bác Liễu đã nói chuyện rồi sao? Nếu như bình thường Tâm sẽ lên tiếng, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại đang trong nhà vệ sinh, cho nên cậu quyết định im lặng. Và công chính sự im lặng này đã giúp Tâm lắng nghe câu chuyện, từ đó cậu biết mọi sự thật kinh hoàng. Người không biết gì không phải là ông Đại mà chính là Tâm, là bởi vì tất cả những chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của vợ chồng ông Đại. Dù là bệnh tình của Cúc, hai vợ chồng đã chạy chữa khắp mọi nơi nhưng không có kết quả. Rồi vì tề pháp tiền tứ kia bảo là phải dùng dương khí của một người nam nhân trẻ tuổi chừa vào vấp với đàn bà phụ nữ để tính kéo lại hồn phách cho Cúc, và người vô tình được chọn đó là Tâm. Ban đầu ông Đại tính dụ dỗ một người quen khác, nhưng người này thì lại khá khó để triển khai. Rồi Tâm đột ngột xuất hiện sau cuộc gọi nhờ vả của bà Mười, thế là ông Đại mới lên kế hoạch. Ban đầu ông biết ở nhà trọ của bà Sáu có một căn phòng bị ma ám, rồi nhờ bà Sáu luôn cho mình thuê vì lý do ông có một đứa cháu nghịch ngợm quậy phá. Lên thành phố học mà không chịu ở nhà ông, muốn thuê riêng ở bên ngoài dễ bề ăn chơi đàn đúm. Càng không được nên ông mới muốn dùng cái nhà trọ có ma này dọa cho đứa cháu sợ hãi mà chịu về nhà của mình. Bà Sáu ban đầu không chịu, nhưng bà Liễu thuyết phục mãi bà ấy đành gật đầu đồng ý. Bước tiếp theo của kế hoạch đó là khiến cho Tâm tin vào việc mình bị vong hồn người sinh viên treo cổ kia ám. Tất cả do một loại bùa chú của thầy tứ cả. Từ đó để dụ dỗ cậu uống cái thứ thuốc bùa. Tất nhiên thứ thuốc này không phải giúp Tâm trừ tà mà càng ngày càng khiến cho dương khí của cậu mất đi. Đợi cho hoàn tất 7 ngày thì Cúc cũng sẽ khỏi bệnh. Còn Tâm thì sau đó mất đi dương khí vì cơ thể yếu dần, rồi cuối cùng thì cũng hao tổn tuổi thọ mà chết. Sau khi nghe tới đây thì Tâm bàng hoàng lắm, cậu còn nghĩ hay là vợ chồng ông Đại nói đùa để trêu mình. Nhưng hai người họ làm sao biết được Tâm đang trong nhà vệ sinh để chiêu. Chưa kể đến việc Tâm còn nhớ lại những ngày vừa qua, thì trong tình trạng của Cúc có thật khá hơn. Cô không còn ôm con khư khư búp bê nữa. Cách ăn uống sinh hoạt nói chuyện cứ như là đang trưởng thành. Ngay tới đây Tâm suy sụp vô cùng. Thậm chí là cậu không chấp nhận nổi sự thật. Thì đưa tay cấu vào da thịt thật mạnh. Nhưng cơn đau từ đó đều chứng minh rằng những gì cậu nghe là hoàn toàn sự thật. Ông Đại bà Liễu lúc này cũng đã rời khỏi bếp để trở về phòng. Không đợi cho ngay người họ đi khỏi, Tâm thì thào. Không được, mình không thể nào ở đây. Không thể để cho họ toại nguyện, mình phải bỏ trốn. Nói là làm, Tâm quên luôn đi cơn chuột bụng, vội vàng nhổm dậy đi vệ sinh. Cậu rón rén bước ra. Những gì Tâm làm tiếp theo, cố gắng bước về phía cổng, leo rào rồi trốn đi. Khi sắp sửa thực hiện bước cuối cùng thì bên tai của cậu nghe tiếng quát. Tâm, mày làm gì đó? Đứng lại đó! Nhận ra đây là giọng của ông Đại, Tâm cuống quýt, cố gắng nhòi người lao ra khỏi bức tường rào. Trời đất ơi bà ơi, thằng Tâm nó bỏ trốn rồi. Tâm ơi ở lại đi. Tâm, nghe bác nói. Nhảy ra khỏi nhà của ông Đại, Tâm nhắm thẳng hướng con đường trước mặt để chạy tới. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng mở cổng và không quá dễ đoán khi mà ông Đại và bà Liễu sẽ đuổi theo để bắt cậu lại. Chẳng hết tác dụng của thứ thuốc bùa kỳ quái kia bắt đầu phát huy, hai mắt của Tâm như là nhíu lại, tựa hồ cậu có thể nằm ngủ ngay giữa đường bất cứ lúc nào. Không ổn rồi, không ổn rồi. Bề tài của Tâm một lần nữa vang lên giọng nói của ông Đại. Tâm ơi, đứng lại đó Tâm ơi. Cậu lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, miệng thều thào. Cứu thôi, cứu thôi. Trước khi hoàn toàn gục đi, chìm vào giấc ngủ, Tâm cảm giác thêm một luồng sáng rọi thẳng vào mắt của mình. Nhưng cậu không đủ tỉnh táo để biết thêm gì nữa. Mãi cho đến khi tỉnh dậy, Tâm hoảng hốt kêu la ý ới. Cả mấy phút sau cậu định thần lại được rồi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Từ bên ngoài một bóng người quen thuộc bước tới. Mày tỉnh rồi hả em? Thật bất ngờ khi đối phương không ai khác chính là Minh. À anh Minh, tao đây, mày thấy trông người thế nào? Em sao lại ở đây, em chết rồi hả? Cái thằng này sống chết gì? Lúc bây giờ Minh mới kể lại. Và tối hôm qua anh ta uống rượu về, trông thấy bà Sáu thì nổi máu bất bình. Minh hỏi bà biết căn phòng trên lầu có ma, sao vẫn nhắm mắt cho làm ngơ mà cho Tâm thuê. Trước sự chỉ trích này, bà Sáu mới kể lại là do ông Đại nhờ chứ không phải là bà muốn hại người. Nghe xong mình thấy có điều gì không đúng, là bởi qua những gì tiếp xúc, Tâm đâu phải là thành phần quậy phá ăn chơi. Thế là để giải đáp thắc mắc của mình mới gọi điện hỏi thăm. Chuông điện thoại đổ nhưng không thấy Tâm phản hồi. Sốt ruột sẵn có hơi men trong người, mình quyết định lái xe thẳng tới nhà của ông Đại để hỏi thăm. Vừa hay tới nơi thì anh nhận ra Tâm đang nằm vật giữa đường. Ông Đại bà Liễu có mặt ngay sau đó. Họ định đưa Tâm về nhà nhưng Minh không đồng ý, báo là phải gọi lại cứu thương để đưa vào bệnh viện. Rằng có một hồi thì Minh còn ý định gọi cả công an, ông Đại bà Liễu đành quay lưng bỏ đi. Cái hành động đầy lạnh lùng và khó hiểu này càng khiến cho Minh thêm nghi ngờ. Trở lại hiện tại, Minh kể xong thì Tâm ú ớ tường thuật sự thật cho người anh nghe. Minh nghe xong có hơi chút ngỡ ngàng. Cả hai sau đó gọi điện thoại để chất vấn ông Đại, nhưng không thấy ông trả lời. Cuối ngày Tâm xuất viện, hai người có tìm tới nhà, nhưng lại một lần nữa thấy căn nhà khóa cổng im lìm. Hỏi thăm mấy người hàng xóm thì bảo, sớm nay ông Đại và bà Liễu đã thu dọn đồ đạc rồi cùng con gái bỏ đi đâu không rõ. Rời khỏi nhà ông Đại, Tâm cũng được Minh đưa lên đồn công an để nhà họ điều tra. Thế nhưng vì không có bằng chứng xác thực, và lại nếu có thì đây cũng chỉ là hành vi mê tín dị đoan, chứ chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cho nên mấy người công an bảo Tâm về để họ xác minh sau. Những ngày tiếp theo thì Tâm được Minh đưa về cửa tiệm photocopy. Hoàn cảnh của Tâm sau khi được Minh kể, thì ông chủ tiệm mùi lòng rồi cho cậu tạm thời tá túc vừa để phụ việc cho mình. Lại nói về ông Đại, tới tận 2 tháng sau thì Tâm mới nghe được tin tức về người bà con này. Cậu đã mất trong bệnh viện tâm thần, còn hai vợ chồng thì gầy gò ốm yếu như thể đang mắc bệnh nan y. thậm chí hai người còn xuống tóc xin quy y cửa Phật. Không biết là họ đã thực sự trải qua những gì, có phải là ăn năn sám hối vì âm mưu hãm hại đi cháu, hay là do không thực hiện được kế hoạch rồi bị thứ tà thuật kia phản ngược lại. Câu trả lời chắc chỉ có họ mới có thể giải đáp được mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.